các ngươi không thể nghe chúng ta một chút sao? Chúng ta còn có thể hại các ngươi hay sao? Ta vừa mới thương lượng một chút với lão nhị còn có tam muội, chuẩn bị để các ngươi đến thủ đô sống. Chúng ta hùn vốn mua một phòng nhỏ, cách Trương,